Chương 1451, nhất định rất hưởng thụ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Nông dân đem sắc bén nông cụ cất đặt tại rơm rạ ở giữa, từng đao đem lúa mì cắt lấy. Mỗi người mặc dù trên mặt cũng hiện đầy mồ hôi, nhưng là khỏe miệng cũng không ức chế được dương lên. Nơi này tất cả cây nông nghiệp, chỉ cần nộp lên ba thành còn lại liền đều là tự mình, cầm đi bán hoặc là giữ lại cho mình cũng không có ai để ý ngươi. Cái này trước kia thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, thu hoạch cây nông nghiệp nhất định phải nộp lên 8 thành, tự mình còn lại 2 thành, vẹn vẹn còn lại lúa mì sao có thể sống qua dài dằng dặc mùa đông đâu. Các ngươi bên kia nhanh lên thu hoạch, ai cũng không biết rõ có thể hay không đột nhiên hạ vũ. Cắt xong lấy trước đi đi thạch, đánh mạch cái sàng trọ, xong về sau để cho người ta đưa đi đá mải phường. Rơm rạ muốn giữ lại a, còn hữu dụng chỗ. Các ngươi muốn hay không uống nước? Cùng loại dạng này đối thoại bên thai không dứt, mỗi người cũng không có phàn nàn, phân công phá lệ rõ ràng. Đồng ruộng bên trong không đơn giản có tinh linh 4 tỷ mỗi thân ảnh, còn có một cái rất quen thuộc thân ảnh, đó chính là Andy Lin, vài ngày trước thuê cái phòng ở, theo công tác nhân viên nơi đó cầm về tự mình trước đó mua sắm đồ dùng trong nhà. Bố trí rất nhiều ngày, cùng nghỉ ngơi rất nhiều ngày, thẳng đến trên thân không có bởi vì 2 tháng đường biển lưu lại đau nhức về sau, mới cầm cuốn sổ ra cửa. Hẹn đi Linh ngồi tại ven đường một bên trên đồng cỏ, nỉ non, loại cảm giác này thật tốt ra. Trong tay nàng ôm một bản thật dày cuốn sổ, là ngày hôm qua đi dạo đại thị trường mua sản phẩm mới, lần thứ nhất nhìn thấy thêm dày bản cuốn sổ, không chút do dự liền mua. Thường xuyên ghi chép một chút linh cảm nàng, chỉ có thật dày một bản cuốn sổ khả năng thỏa mãn nàng, không phải vậy chất đống mấy bản, lật lên cũng phá lệ rườm rà. Vẫn là ghi chép lại đi, một màn này tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc là không có, dùng để viết tại sách mới mở đầu hẳn là sẽ rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc đi. Hẹn đi Linh ngẫm lại liền kích động. Trong tay nàng bút nhanh chóng mu a bắt đầu, tại trơn bóng trên giấy phát ra sản sạt viết âm thanh. Nàng rất ưa thích nghe loại thanh âm này, đặc biệt là trong đầu suy nghĩ tràn lan thời điểm, viết là duy nhất làm nàng vui vẻ. Hẹn đi Linh đầu bút đỉnh lấy cái cằm, nô thanh đạo, một màn này viết vào bọn hắn có thể hay không không tin a. Nàng cho rằng Phở Lẽn Đở Đế Quốc người ước chừng cũng sẽ không tin tưởng một màn này, nào có người thu hoạch cây nông nghiệp thời điểm cũng phá lệ vui vẻ a. Rõ ràng mỗi người đều là tiếng oán than dậy đất. Dù sao ta là tại trình bày sự thật, mà lại hướng tới trường An Thành QNZ bán không tệ không phải mà hẹn đi Linh dùng lý do này thuyết phục chính mình. Nàng viết một hồi lâu liền nằm thẳng trên đồng cỏ, con mắt màu vàng nóng một mực nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thời điểm luôn luôn hạ vũ, nhìn xem trời xanh cơ hội luôn luôn ít một chút. Coi như rời đi đến trên mặt biển, vẹn vẹn liền chống cự báo tố cũng tinh bì lựa tẫn. Cùng mặt trời chói chang trên không thời điểm, nàng đâu còn có nhàn hạ thời gian hảo hảo hưởng thụ trời xanh bạch vân mang tới thị giác hưởng thụ. Hẹn đi Linh đứng dậy dối với cái thật dài lưng mỏi, mềm nu thanh âm vang lên nên vào thành, hôm nay buông lỏng thời gian đầy đủ. Nàng hôm nay là thức dậy rất sớm, ước chừng hơn 6 giờ liền tỉnh, chạy bộ sáng sớm một hồi liền đi ăn có bữa ăn cùng mua phần báo chí, mới ra ngoài thành canh chừng. Hiện tại trường An Thành bất chi bất giác, tạo thành một cỗ chạy bộ sáng sớm, đêm chạy phong trào, bọn hắn cũng tụ tập tại cũ mới quảng trường. Hẹn nhau cùng một chỗ vòng quanh trường An Thành chạy ra. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh cất bước đi tới xe buýt đứng ra bắt đầu đèn xe buýt, vừa trở về trường An Thành thời điểm, xe buýt xuất hiện nhường thiếu nữ kinh ngạc một hồi lâu. Đương nhiên, cái này một thần kỳ năm nhân vật kiện cũng bị nàng ghi vào cuốn sổ, vô luận là vẻ ngoài vẫn là mang người nhân số cùng đứng đài những này cũng ghi xuống, nàng có thể bị cái này xe buýt kinh ngạc một cái buổi sáng đâu. 10 phút sau, hẹn đi Linh lên về thành xe buýt, đi đến ở giữa gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, bởi vì là theo Somalia thành hồi trở lại trường An Thành, trên xe đã có không ít người. Hẹn đi Linh nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng hướng về sau rút lui cảnh sắc, nội tâm cảm thán, nếu như Flander đế quốc cũng có thể biến thành nhiều như vậy tốt lại, hoặc là bọn hắn có thể tới Trường An thành nhìn xem nàng tại hỗn loạn trong suy nghĩ nhàn nhạt ngủ thiếp đi, tóc màu vàng tán lạc xuống, che khuất có chu tờ ra tay ngăm đen, ở trên biển hai tháng này nàng bị phơi so dĩ vãng đen không ít. Hơn 20 phút sau, một trận tiếng thắng xe đem hẹn đi Linh đánh thức, chậm rãi mở ra con ngươi phát hiện vừa vặn ngừng đứng cửa hàng là thư viện, liền vô cùng lo lắng nắm lấy bao liền chạy xuống xe. Làm sao ngủ thiếp đi đâu, hẹn đi Linh đung đưa cổ, có chu tờ ngoại ý muốn xe buýt bình ổn, mặc dù nói không lên một điểm chấn cảm cũng không có, nhưng tổng thể tới nói là ổn. Nàng tại thư viện cửa ra vào phiền muộn một hồi lâu, có chu tờ do dự, nàng là nghĩ đến cùng thư viện nói liên quan tới hướng tới Trường An thành quyển sách này xuất bản sự tình, nàng nghĩ lại Trường An thành bán quyển sách này. Hẹn đi Linh một tay nắm lấy váy đi qua đi lại, xoắn suýt mấy phút sau lấy dũng khí, cất bước đi vào. Thư viện cùng với nàng trong ấn tượng không có quá lớn xuất nhập, vẫn là đồng dạng yên tĩnh, chỉ bất quá không đồng dạng chính là, bên trong nhiều rất nhiều thực vật. Số lượng không phải mấy buồn mà là mấy chục buồn, tựa như đặt mình vào tại trong rừng rậm, ở chỗ này đọc sách nhất định rất hưởng thụ. Hẹn đi Linh tự mình lẩm bẩm, cất bước đi tới quầy khách sạn bên cạnh. Ngươi tốt, có gì có thể đến giúp ngươi? Quán trưởng đệ thấp âm thanh âm đạo. Hẹn đi Linh lễ phép khẽ gật đầu, nói, ngươi tốt, ta là nghĩ đến nói ra bản thư tịch sự tình. Tiểu thư ngươi muốn xuất bản sách đúng không, là chính ngươi sách vẫn là giúp bằng hữu bận bịu đâu, quán trưởng kỹ càng hỏi. Hẹn đi Linh không chút nghĩ ngợi chỉ mình, nói, là của ta, do ta viết sách. Cái kia có thể cho ta xem một chút không, quán trưởng ôn hòa nói. Đương nhiên. Hẹn đi Linh đem xoải bước bao từ phía sau kéo tới trước mặt, lật ra sau móc ra một quyển sách, nói, chính là cái này, quán trưởng tiếp nhận thiếu nữ sách. Bắt đầu đánh giá bề ngoài, phát hiện quyển sách này đóng sách 10 điểm thô ráp, cùng nó nói là sách, còn không bằng nói là từ rất nhiều quyển gia cựu đặt trước cùng một chỗ, biến thành một quyển sách. Loại sách này hắn nhớ kỹ là tại Trường An Thành vẫn là gọi Tây Dương Thành thời điểm lưu hành, không phải từng nhà cũng có, bởi vì dạng này một quyển phí tổn cũng không tiện nghi, nhưng cùng lúc QNZ 10 điểm nặng nghề, cùng hiện hữu giấy chất thư tịch là không thể so. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ công.